Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chuyên nghiệp thiêu khảo công. Tần Phi khiêu chiến thành công. Kỳ thật nội tâm cũng không nhiều lắm gợn sóng. Ngược lại là những người khác nhìn Tần Phi ánh mắt lại biến hóa không ít. Tần Phi đi nhận mấy trăm khối tiền thưởng, trở về lại cùng lớp học mấy cái nam sinh một vỗ tay một cái. Hàn huyên vài câu, các ngươi có muốn đi lên hay không chơi một chút? Rất đơn giản, Tần Phi cười nói. Thật, vậy ta đi thử một chút. Trung dư đồng học kìm nén không được thử một chút. Thứ nhất đại đạo cầu không đi hai bước, liền đến một cái hoàn mỹ rơi xuống nước. Đám người vui cười. Tần Phi, điện thoại di động của ngươi. Tần Phi cùng lớp học mấy cái nam sinh đùa giỡn, quay đầu liền thấy Trương Di sáng rực ánh mắt. Đối ở, suýt nữa quên mất điện thoại di động ta. Tạ ơn rồi. Cái kia, ngươi không phải nói muốn mời ta uống nước dừa mà. Chấm ngoặc kép, Trương Di nhỏ giọng nói ra. Ánh mắt cũng không nhìn Tần Phi. Thân thể xấu hổ lấy. A, tựa như là nói qua. Được thôi, vậy chúng ta đi. Ngươi cho ngươi tới một cái ướp lạnh đại cây dừa, để ngươi uống trọn vẹn. Ngoặc kép, ta không thể ăn ướp lạnh. Chấm ngoặc kép, Trương Di nghe xong Tần Phi lời nói, sắc mặt có chút khẩn trương, hàm răng khẽ cắn môi, phảng phất có lời gì ngữ khó mà mở miệng, trên mặt hiện ra một loại khó mà nói trạng đỏ bừng, giống một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Tần Phi thấy được nàng vẻ mặt này, trong nháy mắt liền đã hiểu. Trách không được Tần Phi đã cảm thấy nàng nay ngày cái mông tròn trịa dày đặc rất nhiều. Con tưởng rằng vừa dài thân thể phát dục, xem ra là đệm một chút bọt biển loại hình đồ vật. Thật là đáng tiếc, đoán chừng là không nhìn thấy nàng mặc áo tắm bộ dáng. Dù sao gặp mặt trời đỏ tử, không nên xuống nước, không có vấn đề, người ưa thích liền tốt. Tần Phi cũng sẽ không nói thẳng nàng đại di mụ, giả vờ không biết là được rồi. Nữ hài tử đến đại di mụ cần che chở. Uy, Tần Phi, coi ta không tồn tại à? Coi ta là không khí nha. Làm sao, ngươi chẳng lẽ không có ý định mời ta uống sao? Một bên Bạch Dục Tú tấm ở khuôn mặt biểu thị bảo bảo rất không vui, tươi đẹp dưới ánh mặt trời, trắng nõn mặt đều có thể phản quang, ngươi lại không giúp ta cầm điện thoại. Chấm ngoặc kép, Tần Phi lẩm bẩm một cái, nhưng không làm oan đại đầu. Hừ, qua sông đoạn cầu thôi. Vừa rồi ngươi vượt quan thời điểm, ta thế nhưng là cho ngươi hộ ủng hộ. Hiện tại môi làm lưỡi khô, ăn ngươi một cái nước dừa không quá phận a. Bạch Dục Tú quyết miệng nhìn xem Tần Phi. Được thôi, ngươi muốn đá vẫn là nhiệt độ bình thường. Chấm ngoặc kép, Tần Phi lễ phép tính hỏi một chút. Cũng không biết nữ nhân này đại di mụ có phải hay không đoàn mua. Ta muốn đá, ta lại không có đến đại di mụ. Bạch Dục Tú vẫn là ngay thẳng. Tú, ngươi, nói cái gì a? Ai, đến đại di mụ a? Trương Di quay người nắm chặt Bạch Dục Tú một bộ. Tức giận đồng thời một mặt thẹn thùng nhìn xem Bạch Dục Tú. Ha ha, không cần ý tứ, nói lỡ miệng. Bạch Dục Tú cười lên ha ha. Nữ nhân này vậy không biết có phải hay không là cố ý. Cái kia, ta đi mua nước dừa. Các ngươi chờ ta ở đây. Tần Phi đã thấy bên cạnh tiểu thương phiến, đi đầu một bước đi tới. Nữ nhân ở giữa chiến đấu, vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Tú, ngươi khẳng định là cố ý. Đánh chết ngươi. Hì hì, sợ cái gì? Đại di mụ mà thôi. Nữ nhân kia không có đại di mụ. Nói rõ ngươi chín, càng có hương vị, ngươi mới có hương vị. Ta thơm ngào ngạt. Cát, Tần Phi nhưng sẽ không thích ngươi mùi máu tanh này. Còn nói, đánh chết ngươi. Bãi biển một bên khác, hai nữ tử sóng vai đi tới. Một đầy đạn đến cùng vừa rồi vượt quan phá phế lốp xe đồng dạng. Đi trên đường, chân thấp chân cao, một cước sâu một cước cạn. Thật to dấu chân dị thường rõ ràng. Một cái khác vòng eo mềm mại tinh tế, uyển chuyển vừa ôm, thân thể giống như lông vũ đồng dạng. Đi trên đường lướt nhẹ tung bay, liền ngay cả hạt cát đều khó mà bắt nàng dấu chân. Gió biển thổi phật, thon thả nữ tử duyên dáng yêu kiều, váy bồng bềnh, không phải người máy, tiên khí 10 phần, nhưng là nàng thanh lệ tú mỹ mặt, lại có chút cô đơn. Hải Lộ, thế nào? Một mặt không vui, hai người kia chính là Ban Một Cổ Thiến cùng Lưu Hải Lộ. Không có a, ta rất vui vẻ a. Chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ gạt ra tượng trưng giả cười, chậm rãi hướng trong nước biển đi, để nước biển chìm không có mình trắng noãn bàn chân. Cái kia lạnh buốt xúc cảm, giống như có thể chữa trị nàng đột nhiên thần thương. Hải Lộ, ngươi không cứu nổi, ta nhìn ngươi là thật rất ưa thích hắn. Ngươi trước kia cảm xúc là rất ít ba động, thậm chí đều có chút thanh tâm quả dục, hiện tại cũng biến thành đa tình thiếu nữ. Ngươi đang nói cái gì a? Ta nào có. Lưu Hải Lộ âu phục sinh khí, đạp một cước nước, không cẩn thận tung tóe trên người Cổ Thiến. Ta liền biết ngươi vì cái gì không vui. Còn mạnh miệng, ngươi cầm trong tay là cái gì? Cái này Cổ Thiến sớm đã nhìn cắt hết thảy, bởi vì nàng nhìn thấy Lưu Hải Lộ trong tay còn cầm một bình cồn iốt. Đương nhiên nàng túi còn có mấy chương vi hình miệng vết thương thiếp. Cái gì? Vừa mới cái kia ai? Ngã một phát, ta cho hắn cầm chút thuốc. Lưu Hải Lộ rõ ràng không sẽ nói láo, nói chuyện răng đều đánh nhau. Nàng cái này thuốc, đương nhiên là cho Tần Phi cầm. Nhưng là lúc trở về, khi thấy Tần Phi cùng Trương Di còn có Bạch Dục Tú, cười cười nói nói uống nước rửa đi. Nàng đột nhiên liền cảm thấy mình thật là ngu. Cầm ở trong tay thuốc đưa không xuất thủ. Mình chạy thật xa, tìm tới lái xe, mở cửa xe, cầm cái hòm thuốc, thiên tân vạn khổ cầm về thuốc không dùng được. Ha ha, có hai cái đại mỹ nữ cùng hắn, thuốc gì còn trọng yếu hơn mà. Cái này mới là nàng khổ sở nguyên nhân. Hải Lộ, ngươi còn chưa đủ dũng cảm a. Điểm này ngươi không bằng ngươi cái kia khuê mật Tào Ảnh. Cao nhất thời điểm nàng và Tần Phi Thần Điêu Hiệp Lữ cố sự, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Một cái không có mảy may tình cảm kinh lịch Cổ Thiến, luôn yêu thích cho người khác nói chuyện tình cảm, cũng không biết nàng lấy ở đâu dũng khí. Ha ha, chúng ta không giống nhau. Với lại ngươi không cảm thấy thầm mến nhưng thật ra là một kiện tốt đẹp nhất sự tình à. Ta không cần đi quan tâm hắn có thích ta hay không. Ta mình thích liền tốt. Lưu Hải Lộ lời nói này ít nhiều có chút lòng chua xót, nhưng là vậy đầy đủ thản nhiên. Tại thời trung học, thầm mến cùng đơn phương yêu mến là chiếm tuyệt đại đa số. Người bình thường đều sẽ phần này tình cảm ẩn giấu ở đáy lòng. Kỳ thật đây cũng là một loại đặc biệt đẹp sự tình tốt. Có đôi khi, nó có thể trở thành một cỗ cường đại lực lượng, cũng có thể hóa thành một loại hy vọng. Khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Thời gian đã đi tới 4 giờ chiều. Toàn bộ đồng học đều đang cháy nướng khu tập hợp. Hết thảy 10 cái đồ nướng lô. Một cái lò đại khái 5 đến 6 người. Ngẫu nhiên phân phối, Tần Phi tự nhiên cùng Tăng Tử Nghiêu cùng một chỗ. Vừa ngồi xuống, Cổ Thiến vậy lôi kéo Lưu Hải Lộ trực tiếp tới. Ngồi ở hai người đối diện. Đằng sau Trần Nhã đồng học hỏi một câu. Vậy ngồi xuống. Cái này một hỏa lô liền 5 người này. Lúc này đại gia cũng đều đói chịu không được. Lời nói cũng không nhiều. Đều rất chuyên chú cầm mình thích ăn thịt đến đốt. Nhưng là đi ra hiệu quả, liền không giống nhau lắm. Lưu Hải Lộ bình thường hai tay không dính nước mùa xuân, căn bản cũng không hiểu. Một mực đem chân gà thêm tại ngọn lửa phía trên. Ta Lưu đại tiểu thư, ngươi cái này cái gì a? Đều thành than cốc. Tần Phi nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Dọa, không thể nào. Lưu Hải Lộ cầm về xem xét, cả người cũng không tốt. Ha ha, Lộ Lộ ngươi so ta còn kém a. Ta thật là vui rồi. Trần Nhã cười to nói. Nàng người này, ngây thơ hoạt bát. Tính tình cũng gấp, có lẽ cũng là đói bụng. Một cái chân gà nướng một hồi liền trực tiếp ăn. Tần Phi còn chứng kiến bên trong tơ máu. Cái này chưa làm qua, có chút khó. Lưu Hải Lộ thè lưỡi. Mình vậy ghét bỏ mình. Tần Phi, ngươi cái kia chân gà nướng đến quá tốt rồi a. Lưu Hải Lộ ăn mình chân gà một ngụm liền trực tiếp ném đi, ánh mắt tập trung vào Tần Phi chân gà. Đây là muốn xuống tay với Tần Phi. Ân, vật này không thể gấp, phải đặt ở ấm trong lửa chậm rãi nướng. Tần Phi trong núi Chăn Châu, thường xuyên đánh một chút ve sầu chim nhỏ để nướng. Những này đều không nói chơi. Tần Phi, ngươi cho ta một cái nha. Ta đói. Lưu Hải Lộ vì ăn được ăn, cũng không lo được hình tượng. Bất quá vậy cùng vừa rồi Cổ Thiến khuyên bảo có quan hệ. Ngạch, cầm đi đi, có thể ăn. Ta lại nướng một cái chính là. Tần Phi vừa chạm vào đụng nàng ánh mắt liền đầu hàng. A, Tần Phi ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Trần Nhã đố kỵ hô to. Đi, cho người nướng một cái. Khác hô. A, ngươi quá đẹp rồi. Đằng sau nội dung cốt truyện liền là. Tần Phi triệt để biến thân trở thành một tên chuyên nghiệp thiêu khảo công. Chuyên tâm vì ba vị nữ sĩ phục vụ. Tăng Tử Ngưu tối thiểu còn giúp tốt nhất liệu cái gì. Ba nữ sinh hoàn toàn cũng chỉ khi một tên mỹ thực ra. Ăn xong liền lời bình vài câu. Cho nên nói về sau vấn đề này. Thật không cần hàng nhái tâm. Nữ nhân sao sao là vô tận. Ăn quá ngon. Tần Phi làm nhanh lên. Ngươi về sau có thể làm một vị đầu bếp. Thật, tuyệt đối là minh tinh đầu bếp. Tần Phi người khác đọc cái gì cao trung đại học. Trực tiếp tìm một cái Lam Tường trường học khu đọc chủ nghệ. Về sau mở một cái nhà hàng cái gì. Nhất định phải nóng này. Tần Phi, ngươi cái quầy rượu kia bán đồ nướng à? Ta đề nghị có thể gia tăng hạng mục này. Ta cái thứ nhất đi ủng hộ ngươi. Phía trước đều là một chút rất nông cạn lấy lòng nói nhảm. Không có chút nào dinh dưỡng. Bất quá câu nói sau cùng. Tần Phi nghe lọt được. Sau này trở về thật có thể suy tính một chút. Cũng là một cái cơ hội buôn bán. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.